Vợ quân nhân đừng sằng bậy. Chương 102, Hồ Tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Dimco Đôn Sờ từ đứng cách đôi bích nhân này gần 10 mét, thị lực của nàng rất hảo cho nên nhìn thấy rõ ràng. Chỉ là sau khi nhìn thấy rõ ràng còn không bằng mắt bị mù không thấy. Đây là cô gái còn yêu tú hơn Thôi Hương Như. Ha ha, nếu thay một bộ đồ của đàn ông, cắt tóc là ai cũng sẽ nói cô là người đàn ông. Điều kiện của Sở Từ cũng không tốt cho nên vốn dĩ cũng không có ý ghét bỏ Tôn Bách Linh. Nhưng thật sự là nhà họ Hoàng khen Tôn Bách Linh chỉ có trên trời mới có, mới làm cho nàng sinh ra cảm giác chênh lệch mạnh mẽ. Chỉ nhìn chiều cao của Tôn Bách Linh khoảng 1m78, nhìn qua sánh vai với Hoàng Kiến Dân. Cô có một mái tóc dài, nhưng đuôi tóc thả hơi thấp và nhiều sợi khô vàng. Cho nên trông có vẻ trưởng thành, nhìn qua như khoảng 30 tuổi. Trên người cô mặc một chiếc áo sơ mi hoa, trên bụng cũng có mấy ngấn mỡ, nhưng cũng không tính là quá phận. Chỉ là dáng người hơi mập mạp thôi, mà để cho Sở Từ ngạc nhiên vẫn là gương mặt này của cô, nhìn xa giống như cô gái không có lông mi. Lông mi nhạt rất thưa thớt nhưng đôi mắt thật đẹp, lộ ra rất khôn khéo. Màu da xìn màu, nhìn lên thì biết làm không ít việc. Dáng vẻ cô gái này kỳ thật cũng không tính xấu, chỉ xem như bình thường mà thôi. Nhưng một người bình thường bị khen thành tiên cũng có vẻ hơi dối trá. Nàng thật sự nhịn không được hoài nghi Hoàng Kiến Dân này dưới sự dạy dỗ của dì Hoàng có phải ngay cả ánh mắt cũng không tốt lắm hay không ngay, mới có thể cảm thấy dung mạo của Tôn Bách Linh cao hơn một bậc. Đương nhiên, Sở Từ cũng sẽ không ra chỉ mặt hạ thấp Tôn Bách Linh này. Dù sao cô gái này nhìn qua xác thật là một cô gái có phúc khí, là một loại có thể sống ở nhà. Nhưng một người như vậy lại không thích hợp với nhà họ Hoàng. Giờ phút này nàng ngược lại hơi tò mò cuộc sống sau khi Tôn Bách Linh gả vào cửa. Hai con hổ cái gặp nhau chỉ sợ sẽ tranh đến không chết cũng bị thương. Sở Từ nhịn không được muốn cười, mà Hoàng Kiến Dân đang tươi cười lại nhìn thấy Sở Từ đã dừng lại một giây. Là Hương Như kêu em đi theo tôi hả? Hoàng Kiến Dân mở miệng nói, chỉ là sau khi nhắc tới Hương Như lại hối hận, sợ Tôn Bách Linh hiểu lầm, vội vàng giải thích một câu. Anh và Thôi Hương Như đã ly hôn, sau đó cũng chưa gặp qua cô ấy, nhưng anh nghĩ cô ấy hẳn là không bỏ xuống được. Tôn Bách Linh cũng không hé răng, mắt mù, Sở Từ hừ mỉa một tiếng, tính tình này của anh cũng xứng. Trong tay nàng còn cầm dụng cụ làm nông mới mua được, thường là người có mắt nhìn sẽ không nói ra nói vậy. Thậm chí ngay cả Tôn Bách Linh cũng có đầu óc hơn hắn. Trước tiên liếc mắt nhìn những thứ trong tay nàng một cái, có thể thấy được căn bản sẽ không nghĩ đến hướng khác. Sắc mặt Hoàng Kiến Dân nghẹn đỏ, thật không phải Hương Như. Sở Từ liếc mắt khinh bỉ nhìn hắn một cái, quay đầu đi mua đồ ăn. Hoàng Kiến Dân giật mình tại chỗ, trên mặt lúc xanh lúc đỏ khó phân biệt. Tôn Bách Linh lại đứng bên cạnh mở miệng nói, chuyện hai ngày trước anh nói em đã suy nghĩ qua, đám cưới có thể làm trước vụ thu hoạch mùa thu. Chuyện lương thực nộp thuế ba mẹ em cũng có thể cho mượn tiền để nhà anh giải quyết. Nhưng có một việc đó chính là nhà anh phải viết giấy nợ. Hai chúng ta không phải vợ chồng sao? Hai chữ vợ chồng này nói giọng cực nhỏ. Hắn vốn dĩ không phải người nịnh nọt như vậy. Nhưng tưởng tượng năm tới trong nhà có thể không có gì ăn cũng chỉ có thể kiên trì. Nhà anh mượn là tiền của ba mẹ em, anh em ruột còn phải tính sổ rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba mẹ em khẳng định không có khả năng tặng đồ không cho nhà anh. Hơn nữa, lúc trước nếu không phải em coi trọng anh thì bọn họ cũng không vui tìm gia đình như nhà anh. Dù sao cũng là cuộc hôn nhân thứ hai. Giọng Tôn Bách Linh nhất thời lớn vài phần. Hoàng Kiến Dân vừa nghe trong lòng. Lộp bộp, hơi hoảng hốt, cách chương.